Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1333, tiền quy độ kiếp, chương 1345, tiền quy độ kiếp chúng nó chỗ đi qua, mặc kệ là nhân loại, vẫn là mèo con chó chúng động vật, đều bị một đòn giết chết, thậm chí một ít quái vật còn tưởng là sân khấu gặm nhấm thi thể. Nếu như không phải thủ đô đảo chính là Âu Bê quốc thủ đô, lực lượng quân sự mạnh nhất, chỉ sợ cũng như vậy một làn sóng, thủ đô đảo liền luân hãm rồi, nhưng gần đã là như thế, làm trên mặt biển xuất hiện rồi hai điều giao long thời điểm. Thủ đô trên đảo tinh thần hầu như tan vỡ. Phải biết, Âu Bê quốc tuy nói là một cái lấy thổ cho vào làm chủ thân thể đảo quốc. Nhưng bởi cùng Hoa Hạ lâu dài chiều cống quan hệ, Âu Bê quốc bên trong người Hoa thậm chí còn người Hoa thổ cho vào hỗn huyết không phải số ít. Cho nên điều này cũng làm cho Hoa Hạ một ít thần thoại truyền thuyết ở Âu Bê quốc rất có thị trường. Cho nên ở cái kia hai điều giao long xuất hiện thời điểm. Trước tiên thì có nhân nhận ra rồi đó là long. Hoa Hạ hải thần, đương nhiên, những kia mắt sắc ra hỏa tựa hồ không có hiểu rõ giao long cùng chân long trong lúc đó khác nhau. Nhưng bất kể nói thế nào, giao long cũng là rất mạnh tồn tại. Há mồm một luồng hồng thủy liền đem thủ đô trên đảo vọt tới bảy lăng tám loạn. Còn muốn đem không ít trốn ở đường hầm bên trong binh lính cho chết đuối rồi. Chúng nó thậm chí không úy kỵ tí nào càng phụ cận bố trí phòng thủ biển đại pháo. Mặc dù là bị đạn pháo mặt bên bắn chúng, cái kia bóng loáng óng ánh vảy lại có thể đem đạn pháo trực tiếp bắn ra đến. Nói chung, nếu như không phải những quái vật này không biết nổi điên làm gì. Chủ động lui lại rồi, thủ đô đảo thật sự liền khó giữ được rồi. Âu Bê quốc thủ đô trên đảo, binh sĩ. Dân chúng dồn dập hoan hô thắng lợi, có thể nước nọ tổng thống cấp bậc cao tầng cũng không dám có mảy may thất lễ. Bọn họ chính đang nghi ngờ thời điểm, nước Hoa phái chú nước nọ đại sứ lập tức liền bái phỏng rồi bọn họ. Kép lại cùng chung rồi một tổ vệ tinh tín hiệu. Không sai, nhóm này vệ tinh tín hiệu đi ngang qua chuyển hóa sau khi... Hiện ra đến cảnh tượng chính là Tuyền Quy Yêu Vương cùng Đông Hải Long cung chúng trong lúc đó. Chiến đấu, một phương là hình thể dường như hòn đảo bình thường cự quy. Một phe khác nhưng là nhiều lần điều giao long, lít nha lít nhít hầu như thấy không rõ lắm số lượng lính tôm tướng cua. Tình cảnh này, nhìn ra Âu Bê quốc cao tầng từng cái trợn mắt ngoác mồm ni đến lúc này. Bọn họ cũng không phải người ngu. Cũng rõ ràng nếu như đầu kia cự quy chiến bại rồi. Sợ rằng Âu Bê quốc đem không thể chịu đựng làn sóng tiếp theo quái vật công kích. Cho nên bọn họ bắt đầu cầu khẩn thần linh, hy vọng cự quy có thể chiến thắng những quái vật kia. Cho tới càng nhiều chuyện hơn, bọn họ cũng không dám tưởng tượng rồi. Mà đối với những kia cường quốc cao tầng mà nói. Trên mặt biển lúc này phát sinh tình cảnh này quả thực liền xem vớ vẫn bọn họ khắc mắt vàng. Muốn nói quái vật, bọn họ cũng đã gặp không ít rồi. Hoa Hạ những kia sơn biển kinh, thần thoại truyền thuyết thậm chí còn lịch sử cổ đại bên trong quái vật. Mỹ quốc cổ đại quân đội, Pirates of the Caribbean cấp bậc, Âu Châu các loại thần kỳ quái vật, nhưng giống như vậy, trong lúc phất tay liền gây nên trùng thiên sóng lớn. Dường như thiên tai bình thường tình hình, những cao tầng này vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Bọn họ ở trong lòng dự đoán rồi một thoáng, nếu như những quái vật này vọt tới quốc gia mình đường ven biển trên, sẽ xuất hiện ra sao tình huống? Hậu quả khó mà lường được, sợ rằng nếu không rồi mấy tiếng, đường ven biển trên hết thảy đều sẽ bị sóng lớn hết mức nhấn chìm phá hủy. Đối với tuyệt đại đa số quốc gia tới nói, bọn họ kinh tế phát đạt khu vực trên căn bản đều ở vào đường ven biển trên. Điểm này không cần nghi vấn. Hải dương hàng vận chức nghiệp phát đạt cùng với rẻ tiền phí chuyên trở làm cho Tân Hải thành thị. Phát triển tốc độ thiên nhiên liền muốn cao hơn nội lục thành thị. Có ít nhất nhiều lần quốc gia cao tầng đi ngang qua khẩn cấp thảo luận sau khi. làm ra vũ khí nguyên tử chuẩn bị phóng ra dự án. Chiến lược máy bay oanh tạc cấp tốc cất cánh, tàu lặn nguyên tử cấp tốc phủ lên tới dễ dàng cho phóng ra đạn đạo vị trí. Thậm chí còn có một cái cường quốc hướng bốn phía nước láng giềng thông báo rồi phóng ra lục cơ đạn. Hạt nhân khả năng, trong nháy mắt, toàn bộ thế giới đều bị khuấy lên rồi. Có đạn hạt nhân chuẩn bị cho vào phóng ra đạn hạt nhân. Không có đạn hạt nhân quốc gia nhưng là từng trận hãi hùng khiếp vía. Bọn họ rất lo lắng bị tai vạ tới cá trong chậu. Nhưng lại không biết những kia đạn hạt nhân khả năng lạc ở nơi nào. Từ thời khắc này bắt đầu, hầu như hết thảy quốc gia cao tầng đều nhập trú rồi lòng đất phòng hạt nhân kiến trúc. Không có cách nào, đạn hạt nhân đồ chơi này vẫn đúng là khó nói rồi. Ai biết, người phóng ra đạn hạt nhân thời điểm có thể hay không nhân cơ hội sửa chữa tọa độ. Đem đạn hạt nhân nhắm vào ta thủ đô, nhân cơ hội đánh một trận chiến tranh hạt nhân. Đương nhiên, ai cũng biết, chuyện như vậy phát sinh tỷ lệ đại khái ở một phần vạn trở xuống. Nhưng mặc dù là một phần 100.000 độ khả thi, cũng làm cho đông đảo quốc gia nằm ở rồi phòng ngự trạng thái. Có thể nói như vậy, sau một khắc, toàn bộ thế giới khả năng được cứu vớt, nhưng cũng khả năng bị phá hủy. Lúc này, cái kia nhiều lần điều giao long tựa hồ cảm giác thấy hơi không đúng lắm rồi. Làm giao long, chúng nó đối với nguy hiểm nhạy cảm tính ghép lại không thể so chân long thấp bao nhiêu. Chúng nó lúc này có thể cảm nhận được một loại dường như lôi kiếp uy hiếp chính nằm trong quá trình. Chuẩn bị, đương nhiên, lúc này cũng không phải thật sự là lôi kiếp, mà là mấy quốc gia đạn hạt nhân đã đem lúc này một vùng biển định vì rồi mục tiêu công kích. 125, ta cảm giác thấy hơi không đúng lắm a. Nhất điều giao long không khỏi hướng bên người mặt khác nhất điều giao long nói rằng. Đương nhiên. Cái này 125 hẳn là của nó ở Đông Hải Long Cung bên trong. Tăng Tôn Đồng Lứa đứng hàng thứ. Không sai, ta cũng cảm giác được rồi, giao lệ nghe nói như thế. Cũng có chút phía sau lưng lạnh cả người xen vào nói. Nhiều lần điều giao long không khỏi ánh mắt va chạm vào nhau rồi một thoáng. Muốn nói trước, lúc này nhiều lần điều giao long bởi đối với quyền thế khát vọng. Lẫn nhau trong lúc đó còn có chút câu tâm đấu giác. Nhưng hiện tại, theo uy hiếp giáng lâm, chúng nó cảm giác có phải là hẳn là nhanh chóng đem con này quỷ yêu bắt rồi. Ông cụ đợi ở chỗ này, luôn cảm giác có chút không đúng lắm, có loại sắp tai vạ đến nơi cảm giác. Theo nhiều lần điều giao long tâm tư thay đổi, cái kia đánh về tuyển quỷ yêu vương sóng lớn uy lực đột nhiên lớn lên rồi mấy lần không ngừng. Cái kia thuyền quỷ yêu vương thiếu một chút liền bị sóng lớn cho đập được chìm vào trong biển. Bốn lớp sóng tường đều bị lúc này liên tục không ngừng sóng lớn cho đập nát rồi. Vệ tiểu bắc một cái đột nhiên không kịp chuẩn bị, lúc này liền đè bẹp ở lưng rùa trên. Không thể động đậy, than bùn, những người này đột nhiên hít thuốc lắc, uy lực đột nhiên tăng lên dữ dội sóng lớn mời vệ tiểu bắc hơi nghi hoặc một chút không rõ. Bất quá, ở sóng lớn đánh ra bên dưới, một mạch không có động tĩnh thuyền quỷ yêu vương lúc này lại lần thứ nhất nhúc nhích rồi. Gào, thuyền quỷ yêu vương đầu lâu đẩy đập xuống sóng lớn, cao cao dựng đứng lên, ở cuồng bạo cực kỳ sóng gió bên trong há mồm gào thét ra nổi giận kèn lạnh. Mời vệ tiểu bác có chút kinh dị bất định chính là... Liền ở thuyền quỷ yêu vương đem đầu lâu cao cao dựng đứng lúc thức dậy. Trên bầu trời đột nhiên mây đen nằm dày đặc, đương nhiên những mây đen này ghép lại không phải tuyền quỷ yêu vương tụ tập lên. Lại càng không là cái kia nhiều lần điều giao long tụ tập lên. Vệ tiểu bắc có thể thấy rõ cái kia mây đen bên trên từng luồng dường như mãng xà sấm sét. Chính đang lăn lộn bên trong, kiếp lôi, không tên trong lúc đó, vệ tiểu bắc trong đầu liền trồi rồi như thế cái danh từ. Cảm tạ trên Internet đông đảo tiểu thuyết, vệ tiểu bắc ở trong lòng yên lặng niệm đến, nếu như không phải những kia tiểu nói, vệ tiểu bắc cũng chưa chắc có thể đoán được lúc này mây đen mang đến chính là cái gì. Bất quá, vừa nói như thế, lúc này Tuyền Quy Yêu Vương lẽ nào liền muốn đột phá rồi. Nằm trên mặt đất Vệ Tiểu Bắc nỗ lực đem đầu lâu giơ lên. Hướng về Tuyền Quy Yêu Vương nhìn lại, lúc này Tuyền Quy Yêu Vương trên đỉnh đầu ngơ ngác hiện ra rồi một con nửa trong suốt màu vàng rùa. Đen, 1 mét to nhỏ, cùng Tuyền Quy Yêu Vương so với, nhìn qua trái lại có mấy phần đáng yêu. Ạch, cái kia không phải rùa đen, hẳn là Tuyền Quy Yêu Vương hồn phách. Vệ Tiểu Bắc đem cùng Tuyền Quy Yêu Vương so sánh rồi một thoáng. Lập tức liền phát hiện rồi điểm này. Nó độ kiếp rồi, đáng chết, ngoặc kép chấm chấm. Hiển nhiên, cái kia nhiều lần điều giao long đối với này so với Vệ Tiểu Bắc muốn quen thuộc rất nhiều. Nhìn thấy cái kia mang theo ánh chớp mây đen, nhất thời liền chửi ầm lên lên. Của nó ngụm nước tung tóe hạ xuống, hóa thành một vùng mưa xối xả. Này ngược lại là thanh thế 10 phần, triệt, cầm đầu nhiều lần điều giao long lúc này cũng luống cuống rồi. Lập tức hạ lệnh lui lại, Vệ Tiểu Bắc trái lại nhìn ra rồi. Cái kia nhiều lần điều giao long đối với lúc này kiếp lôi đặc biệt là sợ sệt. Đại khái là lo lắng, lúc này kiếp lôi sợ ý một chút liền bổ tới trên đầu mình đi. Đương nhiên, cụ thể là chuyện gì xảy ra? Vệ Tiểu Bắc cũng không quá rõ ràng, nhìn thấy giao long xoay người mang theo những kia lính tôm tướng cua đào tàu. Lúc này Tuyền Quy Yêu Vương lúc này trái lại trở nên hưng phấn lên. Tứ chi mạnh mẽ vạch một cái, ngơ ngác liền hướng về cái kia đào tàu giao long đuổi theo. Đây là làm gì? Vệ Tiểu Bắc lúc này chứng kiến Tuyền Quy Yêu Vương tốc độ nhanh chóng. Đại khái là vượt quá rồi trước đây tốc độ mấy lần trở lên. Đương nhiên, cái kia nhiều lần điều giao long đồng thời phát lực, cuốn lên sóng lớn đem những kia lính tôm tướng cua mang theo. Trái lại muốn so với Tuyền Quy Yêu Vương nhanh hơn một ít. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, muốn đem Tuyền Quy Yêu Vương bỏ rơi, chính là giấc mộng muốn. Bùm bùm, đang lúc này, mây đen bên trên một tia sét liền bổ xuống. Bất quá mời Vệ Tiểu Bắc cảm giác thấy hơi kỳ quái chính là, ở cái kia ánh chớp hạ xuống sau khi, gần giống như có chút không cách nào phán đoán mục tiêu như thế. Dĩ nhiên ở trên bầu trời dừng lại rồi một hồi, sau khi, dĩ nhiên hóa thành mấy trăm ngàn điện xà, rơi xuống, chuyện gì thế này, xem lúc này điện xà hạ xuống phương vị mỗi cái có sự khác biệt. Tương đối lớn một phần dĩ nhiên hướng về đào tẩu giao long một phương đi tới. Chỉ có không tới hơn vạn phương hướng điện xả hướng về Tuyền Quy Yêu Vương nơi này hạ xuống. Kiếp lôi thật sự bị Đông Hải Long cung chúng hấp dẫn rồi. Thấy cảnh này, Vệ Tiểu Bắc có thể tưởng tượng, cái kia nhiều lần điều giao long vào lúc này, luyện con chó tâm tư đại khái đều có, ánh chớp hóa thành điện xả sau khi hạ xuống tốc độ cực nhanh, Vệ Tiểu Bắc nguyên bản còn muốn nhìn một chút cái kia Đông Hải Long cung chúng khổ rồi kết cục. Có thể mời hắn vạn lần không ngờ chính là, ở Tuyền Quy Yêu Vương đầu lâu chịu đựng rồi phần lớn điện xà oanh kích sau khi ngơ ngác có hơn 10 phương hướng điện xà vòng qua rồi Tuyền Quy Yêu Vương đầu lâu. Hướng về chính mình rơi xuống, đối với vật như vậy, Vệ Tiểu Bắc có thể không muốn đi tiếp xúc, hơi suy nghĩ, một tầng quang nhiệt lập tức sinh thành, ý đồ đem lúc này điện xà đỡ, điện xà trong nháy mắt liền xuyên thủng rồi phát tán ra quang nhiệt. Thoáng qua rơi vào rồi Vệ Tiểu Bắc trên lưng, đau xót, đây là Vệ Tiểu Bắc phản ứng đầu tiên, mà đệ nhị phản ứng nhưng là ma, khắp toàn thân từ trên xuống dưới trong nháy mắt liền bị điện đã tê dần. Nhưng loại này điện ma cảm giác rất nhanh sẽ từ trên người Vệ Tiểu Bắc biến mất. Từng luồng thật hống tuôn ra, ngơ ngác liền đem còn muốn ở Vệ Tiểu Bắc trên người nhảy lên điện xả hết mức nuốt xuống. Nhưng Vệ Tiểu Bắc vào lúc này, nhưng nằm nhoài lưng rùa trên, hai mắt đã nhắm lại, tựa hồ chính đang hưởng thụ bên trong. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc lúc này ghép lại không phải thật sự hưởng thụ, mà là ở hồi ức trước điện xà đánh tan quang nhiệt thời điểm mang đến cho mình cảm giác. Được rồi, đến lúc này, phàm là có thể làm cho chính mình sâu sắc thêm đối với quang nhiệt quy tắc lý giải sự tinh. Đều có thể mời vệ tiểu bắc đắm chìm vào. Chưa đủ còn tiếp tương đương mũ tương đương. Hết chương.